Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 43, tốc độ của nàng còn nhanh hơn so với mũi tên. Góc truyện audio.com. Nàng không lên tiếng nữa, giận tựa như dỗi trở lại ngồi xuống địa phương trước, rót một ngụm nước, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, vẫn ngồi đến khi phía chân trời sáng tỏ. Mở mắt lần nữa thì động tác đầu tiên là đưa hai tay của mình đến trước mặt. Đôi tay nhỏ bé kia gầy tới da bọc xương gắn đầy vết thương. Đều là cuộc sống những năm trong rừng lưu lại. Mười đầu ngón tay hết sức bén nhọn, móng tay lại vừa cứng, sắc bén thắng cả dao găm. Lúc này mắt trời mới lên, có con nai chạy qua từ bụi rậm, có hộ vệ hoan hô một tiếng, giơ mũi tên trong tay lên liền bắn tới. Nhưng không đợi mũi tên kia cắm vào con nai, lại có cành cây đã cắm vào cổ con nai. Do đó con nai ngã nhào, tên bắn ra vô ích, thẳng đính trên cây khô, phát ra tiếng vang bong bong. Nam tử mặc áo tím quay đầu nhìn nàng, thuận miệng liền nói, ngươi có giết, một chữ ngậm tại khóe miệng, rốt cuộc không có nói ra. Nàng hỏi, giết cái gì? Hắn lắc đầu một cái, nói, không có việc gì, ngươi là hài tử, có người tiến lên lượm về con nai. Nồi lửa nướng, mùi thơm mê người bay lên cao, Khanh Như Ý lại nắm lỗ mũi, lại liên tiếp mấy trận ghê tởm kéo tới. Cuối cùng, hươu nướng này ai cũng chưa ăn, nhưng lại không có một người lên tiếng trách nàng. Đợi thêm nửa khắc, người tìm xe ngựa cũng đã trở lại. Xe ngựa không lớn, nhưng ngồi hai người vẫn rất rộng rãi. Hộ vệ trở về đưa một bọc quần áo tới trước mặt nam tử mặc áo tím. Không người nói, tôn chủ thay trước đi. Hôm qua đi còn ban đêm, không mua được xiêm áo tốt. Vốn là cũng muốn tìm cho đứa nhỏ này một món. Nhưng trấn quá nhỏ, cửa hàng thợ may duy nhất không bán xiêm áo hai tử. Như Ý vội vàng khoát khoát tay, chủ động nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi không cần long cô ta. Cảm ơn các ngươi. Nam tử mặc áo tím nhìn nàng một cái, cũng mở miệng nói, ngươi không cần nói cảm ơn. Bọn họ vừa gọi ta một tiếng tôn chủ, ngươi vừa là ân nhân cứu mạng của ta, cần phải chăm sóc ngươi vậy. Cách chương.